Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, chương 1932, hồn đoạn thời gian. Cổ lão ngưng thị hiệu quả trị liệu, thông qua quan sát thương thế sinh ra lúc sở hữu khả năng, cũng đem có lợi nhất tình huống sụp xuống vì hiện thực. Trên thực tế, nếu như nghiêm ngặt đánh giá, đây cũng không phải là hiệu quả trị liệu. Càng giống là một loại nào đó dự phòng cơ chế, có thể làm cho diễn viên thương thế thay đổi nhẹ, thậm chí không bị thương. Vô số thân ảnh tại tiền thương nhất trên thân thể trùng điệp. Chỉ là, chỉ có ngực thương thế không thay đổi. Ô Hữu đem tay phải rút về, lòng bàn tay trái tim vẫn tại hữu lực nhảy lên, sinh cơ bừng bừng, tiền thương nhất hướng về phía trước ngã xuống, quẳng xuống đất, biểu lộ cứng ngắc, hai mắt vô thần. Máu tươi từ ngực trái lỗ lớn chảy ra, thấm ướt mặt đất, bị ảnh hí thấy được một màn này, toàn thân ngăn không được run rẩy. Nàng hai tay dùng sức nắm tay, phẫn nộ, bi thương và tâm tình sợ hãi hỗn hợp lại cùng nhau, đảo loạn nàng suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ô Hữu không hề động, chỉ là cúi đầu nhìn xem tiền thương nhất, bị ảnh hí muốn đi cứu mình đồng đội, nhưng là... Lý trí của nàng nói cho nàng, hiện tại tiến lên chỉ có một con đường chết, chỉ là lại đập lên một cái mạng, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà, vô luận là chạy trốn còn là phản kháng, đều là tử lộ, tựa hồ, nàng duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là trốn ở cái bóng bên trong, tiếp tục trì hoãn thời gian, thẳng đến sức sống hao hết. Nhưng là, bộ phim này... cũng không phải là vừa vặn dựa vào kéo dài thời gian là có thể kết thúc. Phảng phất đã đợi đầy đủ lâu. Ô Hữu ngẩng đầu, lạnh lùng tầm mắt rơi trên người bị ảnh hí. Bị ảnh hí, ngươi từng hạ xuống cờ tướng sao? Hắn nắm tiền thương nhất trái tim đi thẳng về phía trước. Bước tốc độ chậm chạp, không có phía trước sốt ruột. Thế cục bây giờ, ta hẳn là có thể hô lên cái từ này tướng quân. Nói đến đây, tay phải hắn dùng sức nắm chặt, đem trong tay trái tim bóp nát, huyết hồng sắc trái tim phá tan đến, máu tươi văng khắp nơi, như bị bóp nát trứng gà đồng dạng, cũng không còn cách nào chắp vá thành dáng dấp ban đầu, cũng không cách nào chống đỡ thêm sinh mệnh tiếp tục vận chuyển. Bỗng nhiên, một viên màu bạc đạn theo Ô Hữu cái trán bay ra, đánh nát Ô Hữu đầu, bị ảnh hí hai mắt tỏa sáng. Tại Ô Hữu sau lưng, tiền thương nhất đứng lên, tay phải nắm chặt ngân sắc quang huy. Chỉ là, ngực vẫn như cũ có lớn chừng quả đấm động, thương thế cũng không có khép lại. Nàng tại phát hiện điểm này về sau, trong mắt sáng ngời ảm đạm xuống. Mở xong một phát này về sau, tiền thương nhất chỉ là đứng, lại không có động tác khác, không tiếp tục công kích, cũng không có chạy trốn. Hoặc là chỉ huy chính mình đồng đội bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu như bị ảnh hí lại tới gần một điểm, nàng sẽ phát hiện, tiền thương nhất con người đã hoàn toàn tản ra. Cùng một thời gian, ở trong mắt Ô Hữu, luôn luôn cùng màu xanh lam sợi tơ chống lại màu vàng kim sợi tơ không hẹn mà cùng biến mơ hồ. Sau đó biến mất, có thể tức thời tính nhằm vào Ô Hữu kỹ năng hiệu quả cũng đã không tồn tại. Hiện tại bị ảnh hí đối mặt chính là tuyệt cảnh, bị ảnh hí dung nhập cái bóng bên trong. Mặc dù thông hướng trung yên chi địa khóa đã mở ra bộ phận, nhưng nàng biết, mình tuyệt đối không cách nào hoàn toàn mở ra, càng không khả năng ngay trước mặt Ô Hữu tiến vào trung yên chi địa. Vạch cuối đang ở trước mắt, nhưng mà một bước cuối cùng phảng phất là rãnh trời. Chỉ dựa vào nhân lực, căn bản là không có cách vượt qua. Tương lai tiền thương nhất chạy đến tầng 3, bình thường bước đi như bay hắn, hiện tại liền eo đều không thể thẳng tắp, tay phải hắn cầm thật chặt màu đen tay vịn, không để cho mình ngã xuống. 333, hắn nâng lên tay trái, nặng nề đập vào cửa chống trộm bên trên, hắn khóe mắt quét nhìn thấy nhỏ xíu ánh lửa, thời không lực ngay tại tới gần, cộc cộc cộc tiếng bước chân từ bên trong cửa truyền đến. Tiếp theo một phen ai vậy theo cửa ra vào truyền ra. Tương lai tiền thương nhất không có trả lời, bởi vì hắn nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm. cùng cụp một phen về sau, cửa trống trộm bị mở ra, một tấm cô gái xa lạ mặt từ đó nhô ra. Quang âm chủng người dẫn đường phát động, tương lai tiền thương nhất tướng môn kéo ra, đi vào bên trong cánh cửa. Trong phòng khách, một tên ước chừng 6 tuổi hài đồng đang tập trung tinh thần đáp xếp gỗ đồ chơi. Tay phải của hắn chính cầm một khối hình tam giác xếp gỗ, tựa hồ đang định che ở đỉnh chóp, xem như nóc nhà. Bang, bang, hai tiếng súng vang truyền vào tương lai tiền thương nhất trong tai. Thanh âm này, chỉ có hắn có thể nghe được. Làm máu tê theo gạch men sứ ở giữa khoảng cách chảy tới bên chân hắn thời điểm, hắn cũng quỳ một chân trên đất. Không biết phải chăng là nghe nhầm. Hắn có thể nghe được xương cốt của mình cùng cơ bắp bị xé nứt thanh âm. Trong không khí tựa hồ có một cỗ cực kỳ tinh tế lực lượng, tại dần dần phân giải thân thể của hắn. Hiện tại, hẳn là có thể đi. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt thi thể. Hòa tan đầu cùng ngực mang ý nghĩa đã chết hẳn. Cho dù là tại thế hoa đà cũng không cứu về được. Hỏa diễm nóng rực theo cửa trống trộm ranh giới thoát ra, dọc theo vách tường cùng mặt đất cùng trần nhà trong lúc đó khe hở không ngừng kéo dài. Trong thời gian cực ngắn, liền đem toàn bộ gian phòng đều bao bọc ở hỏa diễm bên trong. Tương lai tiền thương nhất kết thúc, quang âm chủng người dẫn đường. Hắn hít sâu một hơi, dùng mang theo tiếc nuối ánh mắt nhìn xung quanh. Trong mắt, tựa hồ nổi lên đồng đội bộ dáng. Ân, chuẩn bị nhắm mắt hắn lại bởi vì một kiện quái sự mà một lần nữa nâng lên tinh thần. Vốn là đã chết hẳn còn nhỏ ô hữu, chẳng biết tại sao, thân thể vậy mà bắt đầu tự hành khôi phục, tựa hồ có một cỗ lực lượng vượt qua thời không đến thay đổi còn nhỏ ô hữu thương thế. Thế nào? Khả năng, đây là ô hữu lực lượng sao? Là thần lực lượng. Ngoặc kép, duy nhất điện ảnh Trung Yên Chi Địa kết thúc. Hoàn thành nhiệm vụ diễn viên danh hiệu vì ô hữu. Mặt khác diễn viên thỉnh tại an toàn địa điểm chờ đợi. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Địa ngục điện ảnh đem tiến vào một đoạn thời gian nghỉ diễn kỳ. Nghỉ diễn bên trong, diễn viên không cần tham dự bất luận cái gì điện ảnh. Tại nghỉ diễn kỳ nào ở giữa, địa ngục điện ảnh sẽ không tuyên bố bất luận cái gì chính thức điện ảnh trở lên cấp bậc điện ảnh diễn xuất. Xin chớ bị lừa, mặt khác điện ảnh diễn xuất không bị ảnh hưởng. Cát xê chờ ban thưởng kết toán phương thức hết thảy như trước. Trung Yên Chi Địa, điện ảnh thù lao cùng với kèm theo nhiệm vụ ban thưởng sẽ tại nghỉ diễn bên trong tiến hành kết toán. Các diễn viên như đối ban thưởng có nghi vấn, có thể liên hệ người đại diện tiến hành phản hồi. Cuối cùng, chúc người nghỉ diễn kỳ sinh hoạt vui sướng. Liên tiếp địa ngục điện ảnh thông chi xuất hiện tại tiền thương nhất trong đầu. Hắn sửng sốt một giây, nhìn xem xung quanh bị phá hủy cũ nát kiến trúc, cùng với nơi xa tan ra bốn phía xích sắt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn vội vàng chạy hướng Trung Yên Chi Địa vào miệng, vượt qua cuối cùng một ngã rẽ về sau. Một cái đứng thẳng thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thân ảnh này bóng lưng, hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì đây là chính hắn bóng lưng. Cước bộ của hắn chậm lại, thẳng đến đi đến một chính mình khác bên người. Kiên nghị gương mặt, nhếch bờ môi, tiêu chuẩn cầm súng tư thế. Chỉ là, ánh mắt đã tan rã, ngực máu tươi cũng đã ngưng kết. Tiền thương nhất nhìn trước mắt chính mình, giống một cái pho tượng. Cho dù hắn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là nhìn xem tử trạng của mình, hắn đều có thể cảm nhận được ngay lúc đó nguy cơ cùng với vô tận không cam lòng. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, lập tức hướng Trung Yên Chi Địa vào miệng chạy tới. Phía trước, một cái khác thân ảnh quen thuộc nằm trên mặt đất. Người nàng mặc đồ trắng áo khoác, đầu khuynh hướng một phương, sống chết không rõ, bị ảnh hí. Hắn kêu một phen, bước nhanh chạy đến bị ảnh hí bên người. Lần đầu tiên, hắn liền nhìn thấy bị ảnh hí ngực lớn chừng quả đấm vết thương. Bị ảnh hí sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, tiếp cận hư thoát, là sinh mệnh lực hao hết mà đưa đến thân thể suy yếu. Một bên cái bóng bể tan tành không thành hình người. Tại trước khi chết, ảnh chi chủ đã gánh chịu một lần tuyệt đối chí tử công kích. Chỉ là, vẫn không thể cứu vãn thế cục. Tình, chấm ngoặc kép, hắn run rẩy đưa tay phải ra, đụng vào Bì Ảnh Hí gương mặt. Xúc cảm vẫn có một tia dư ôn, nhưng hắn không biết cái này tơ dư ôn đến tột cùng đến từ trước mắt đồng đội, còn là bởi vì hắn đụng vào. Đừng chết, van cầu ngươi, đừng chết. Hắn đem Bì Ảnh Hí ôm vào trong ngực, muốn tận lực trì hoãn Bì Ảnh Hí nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Bỗng nhiên, một cái đặc biệt thanh âm từ phía trước truyền đến. Thanh âm này cùng Ô Hữu thanh âm cực kỳ tương tự, nhưng lại có một chút khác nhau, tựa hồ càng thêm bén nhọn, hơn nữa ngữ điệu cũng có một chút chệch hướng. Thương nhất, là ta thắng. Tiền thương nhất ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hắn phát hiện, thanh âm cũng không phải là đến từ người nào đó, mà là không khí bản thân. Có bộ phận còn sót lại lực lượng tại chấn động không khí. Đây là Ô Hữu nhắn lại, ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta gặp phải khó khăn nhất chiến thắng đối thủ. Ngươi thông minh, dũng cảm, không sợ gian nan, mục tiêu từ đầu đến cuối như một. Ngươi là một cái trời sinh thủ lĩnh, cho dù ngươi đồng đội đều có tư tâm của mình, nhưng vẫn là sẽ đi theo ngươi cùng nhau chiến đấu. Đây chính là nhân cách của ngươi mị lực. Làm Ô Hữu thanh âm vang lên thời điểm, một cái khác càng thêm thanh âm rất nhỏ cũng truyền vào tiền thương nhất trong tai. Thật, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Một tiếng này xin lỗi như cùng ngủ trong mộng thì thầm, mấy không thể nghe thấy. Bất quá, lại bị tiền thương nhất nhạy cảm phát giác. Tiền thương nhất cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí con mắt chậm rãi mở ra, trong suốt trong mắt bi thương tràn đầy. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, nhưng mà thân thể quá nhiều suy yếu, chỉ là giơ lên đều đã dốc hết toàn lực. Tiền thương nhất lắc đầu, bắt lấy Bì Ảnh Hí tay phải. Không cần nói xin lỗi, ngươi đã làm được rất khá. Đừng nói nữa, ta dẫn ngươi đi tìm Nguyệt Thần. Nàng cùng những vật kia không đồng dạng, nàng sẽ cứu ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem Bì Ảnh Hí ôm lấy, quay người hướng lúc đến phương hướng chạy tới. Ngươi không chết, thật tốt, chấm ngoặc kép. Bì Ảnh Hí nói xong câu này, phảng phất đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, trong mắt mất đi hào quang. Ô Hữu thanh âm từ phía sau tiếp tục truyền đến, cho nên ta dùng hồi hồn thi chi tay sống lại ngươi. Bởi vì ngươi có được quang âm chủng người dẫn đường, có thể giết chết thời gian. Hơn nữa, trên người ngươi còn có ta thiếu khuyết cao quý phẩm chất. Thương nhất, ngươi là ta đường thành thần bên trên cuối cùng một khối ghép hình. Ta tại Trung Yên chi địa chờ ngươi. Tiền thương nhất không để ý đến Ô Hữu lời nói, hắn một đường chạy vội, căn bản không để ý tới mình là tại quang âm chủng, cũng không để ý tới mình diễn viên thân phận. Hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ bên người đồng đội, bởi vì hắn luôn luôn kiên trì mục tiêu, cũng đã không tồn tại nữa. Qua lại sở hữu bi thống cùng phẫn nộ, thống khổ cùng kiên trì, ẩn nhẫn cùng chờ mong, đều hỗn tạp cùng một chỗ, tại lồng ngực ấp ủ, giống như sắp phun trào núi lửa. Tại cái này vạn sự vạn vật vỡ vụn thời khắc, theo lồng ngực lên cao đến yết hầu, luôn luôn đến điểm tới hạn, rốt cục phun ra ngoài. A a a a a a a a a a a a a a a a a a. Tê tâm liệt phế gào thét tại Trung Yên chi địa vào miệng quanh quần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.